Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4622, chương 4625, cảm khái. Cho nên, Thiên Vũ Thần Quân hạ quyết tâm, vô luận tốn bao nhiêu thời gian, nhất định muốn luyện hóa một phương thế giới này, để viên này thiên đạo hạt giống trở thành chính mình, để cho mình trưởng khống thiên đạo chi lực, đạt tới lịch sử thần giới lên bất luận cái gì một cái chí tôn đều không có đạt tới cao độ. Chậm rãi, theo Thiên Vũ Thần Quân càng ngày càng hiểu rõ thiên đạo hạt giống về sau. Biết chỉ dựa vào thiên đạo hạt giống là không đủ, dù là hắn luyện hóa về sau cũng y nguyên làm không được dung hợp. Chỉ có thể coi là mượn dùng hắn một phần nhỏ lực lượng. Muốn chân chính dung hợp, muốn làm được trưởng khống thiên đạo chi lực, kia còn cần những vật khác phối hợp mới được. Thiên đạo vật dẫn, lịch sử thần giới xuất hiện qua mấy lần, kỳ thật cũng chính là chiến thần bi. Thần giới hoàn toàn không có ai biết, chiến thần bi thế mà còn có bực này công hiệu. Kỳ thật cũng không người nào biết còn có thiên đạo hạt giống loại vật này. Trừ thiên đạo vật dẫn bên ngoài, còn cần thiên đạo thần binh, tên gọi tắt đạo binh. Chỉ có thu thập được hai loại đồ vật, lại đem hắn cho luyện hóa, mới có thể chân chính dung hợp thiên đạo hạt giống, trưởng khống thiên đạo chi lực. Thiên Vũ Thần Quân biết thiên đạo vật dẫn là cái gì, nhưng là hắn không biết đạo binh là cái gì. Dùng hắn bác học nhiều biết, cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng, thiên đạo hạt giống sẽ cho hắn làm ra chỉ dẫn. Hắn sở dĩ lựa chọn lúc này xuất quan, kỳ thật cũng là thiên đạo hạt giống chỉ dẫn. Hắn biết ra giới đã xuất hiện vật hắn muốn. Thiên Vũ Thần Quân rời đi Đế Lăng Cốc bí cảnh về sau cũng không có gấp lấy đi đường. Mấy trăm vạn năm cũng chờ xuống dưới. Cái này khiến tính cách của hắn càng thêm trầm ổn. Không cần sốt ruột, đồ vật vô luận tại trong tay ai, hắn đều có thể tìm tới. Rời đi mấy trăm vạn năm thần giới, lần nữa trở về, Thiên Vũ Thần Quân cũng có chút cảm khái. Bây giờ thần giới, còn có hay không người hắn quen biết cũng không biết. Dứt khoát liền một đường du ngoạn đi qua. Thiên Vũ Thần Quân một đường du ngoạn, làm lần thứ nhất đi qua một thôn trang. Lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại thời điểm, hắn còn nhỏ tiểu nhân kích động một chút. Dù sao đã quá lâu chưa từng nhìn thấy đồng loại. Dù nói thế nào nhân loại cũng là quần cư sinh vật. Coi như người tu hành, thực lực càng mạnh, loại này đặc thù liền sẽ càng ít, nhưng cũng y nguyên vẫn là tồn tại. Làm hắn lại đi qua một cái thành trấn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái kia thành trấn tại tao ngộ kiếp nạn. Một cái nhị giai đỉnh phong thần thú, dẫn theo một đoàn thần thú ngay tại tiến công cái kia thành trấn. Mà lại sắp bị công phá. Một khi công phá, thành trấn bên trong hơn trăm vạn người cơ hồ không có mấy cái có thể còn sống sót. Chỉ bất quá, loại chuyện này ở tại thần giới nhưng thật ra là khá là thường gặp. Xa xôi địa khu giống loại này thôn trang thành trấn có rất nhiều. Bọn hắn cũng tu luyện, chỉ bất quá giới hạn trong không có quá tốt tài nguyên. Không có mạnh hơn công pháp, cho nên có thể đủ tu luyện tới chân thần cảnh, đều xem như phi thường khó lường tồn tại. Cái này thành trấn cùng thôn trang có một bộ phận quanh năm đều cần phòng bị thần thú tiến công. Trong đó một số thực lực không bằng, trực tiếp bị công phá bị đồ diệt cũng là bình thường sự tình. Chuyện này chỉ có thể xem như thần giới sinh thái bên trong một phần nhỏ mà thôi. Ai cũng không quản được. Thiên Vũ Thần Quân nhìn thấy về sau, mỉm cười, chỉ là vung tay lên, kia nhị giai đỉnh phong thần thú trực tiếp hóa thành bột mịn, tiêu tán trong không khí, không có dẫn đầu thần thú, phía dưới cái kia thành trấn người tự nhiên có thể ứng phó. Mặc dù bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng loại thời điểm này cũng không có người nào có thời gian đi truy cứu. Có thể sống sót chính là chuyện tốt. Trước kia Thiên Vũ Thần Quân là rất tùy tính.